Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 20 bị cường bạo cúc hoa, cái kia sàn sạc thanh âm phi thường yếu ớt, nhưng là hay vẫn là bị Tô Nham cảm ứng được, hắn con mắt quan khẽ động, hướng về phía dưới nhìn lại, tự chứng kiến một cái cự đại bóng đen đang tại hướng về chính mình tới gần, người đến tự hồ sợ kinh động đến chính mình, hành động dị thường coi chừng, nếu không có hiện tại Tô Nham nhạy cảm lực rất mạnh, căn bản không cách nào phát hiện. Cảnh ban đêm nước sơn đen như mực, không có một điểm vần sáng, như vậy dạ rất là hiếm thấy, ánh trăng tự hồ bị đen kịt cho che đậy, lại để cho người cảm giác được nặng nề. Tô Nham trong con ngươi lóe ra một tia tinh mang, khổng lồ kia vật thể thân hình rõ ràng chấn động, tự hồ biết rõ chính mình bị phát hiện, dứt khoát không hề che giấu, chỉ thấy cái này vật thể phi thường thoăn thoắt, một cái nhảy lên là đi tới đỉnh núi, cùng Tô Nham tương đối mà đứng, cả hai tầm đó chỉ có 10m không đến phạm vi. Rống. Vật kia thể phát ra một tiếng nặng nề gầm rú, hai con mắt tản mát ra màu xanh hào quang, đây là một chỉ hùng tráng cực kỳ sói, toàn thân bộ lông ngăm đen, che giấu tại trong bóng tối, không người có thể phát giác. Nhìn thấy cái này sói hoang, Tô Nham lông mày ám nhăn, nghĩ đến một loại giỏi về ban đêm hành động giả thú, thanh diễm lang, loại này sói, toàn thân đen kịt, chỉ tại trong đêm tối hành động, bởi vì bản thân hình thể ưu thế, có thể cùng đêm tối hoàng mỹ dung hợp, loại này thanh diễm lang, thường thường lặng lẽ tiếp cận con mồi, sau đó cho đối phương một kích trí mạng. Trước mắt cái này thanh diễm lang đối với Tô Nham lộ ra hung ác ánh mắt, nó tự hồ cũng thật không ngờ Tô Nham có thể sớm phát hiện tung tích của hắn, bất quá mặc dù bị phát hiện cũng không có gì, bởi vì thanh diễm lang ưu thế cũng không đơn thuần là ẩn nấp, lực công kích của nó càng là cường đại. Ông ông. Một hồi vù vù thanh âm, thanh diễm lang toàn bộ vẻ ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa, cái kia vốn là đen kịt vô cùng thân hình rồi đột nhiên biến thành màu xanh, nếu là mảnh xem, không khó phát hiện cái này màu xanh là một loại hỏa diễm, chỉ có điều trước mắt cái này thanh diễm lang hỏa diễm chi bao trùm tại bên ngoài thân, cũng không thể đủ phóng ra ngoài tiến hành công kích. Mẹ, thật sự là không may. Tô Nham chửi nhỏ một tiếng, thầm than chính mình vận khí quá kém, căn cứ trước mắt thanh diễm lang ngọn lửa màu xanh rậm rạp tình huống, đây không thể nghi ngờ là một chỉ hậu vũ cảnh cửu trọng thiên giả thú. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tiên thiên, một khi tiến vào tiên thiên, ngọn lửa màu xanh là có thể phóng ra ngoài giết địch. Cái này là thanh diễm lang đáng sợ, nó như ẩn tàng, tất nhiên rất khó phát giác, mà khi thanh diễm lang hiển lộ ra chân thật hình thể về sau, là tiến nhập chuẩn bị chiến tranh trạng thái, đây cũng là rất nhiều giả thú đều không muốn cùng thanh diễm lang liên hệ nguyên nhân, loại này giả thú thái quá mức hung tàn, một khi bị âm thầm tới gần, rất khó tránh né hắn hung tàn tất sát. Giờ phút này, theo lên trước mắt thanh diễm lang trong cơ thể thẩm thấu ra ngọn lửa màu xanh, cái này một mảnh độ ấm đều tùy theo đề thăng, thanh diễm lang nháy mắt một cái không nháy mắt chầm chầm vào Tô Nham, cũng không có nóng lòng tiến công, nó tự hồ là đang tìm kiếm một cái cơ hội, mặc dù nó đã nhìn ra trước mắt người này chỉ có điều hậu vũ cảnh lục trọng thiên, cùng chính mình có khó có thể tưởng tượng chênh lệch, nhưng là thanh diễm lang như trước chăm chú đối đãi, đây cũng là thanh diễm lang cái khác đáng sợ địa phương, vĩnh viễn sẽ không khinh thị đối thủ của mình. Tô Nham âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng, trước mắt cái này hậu vũ cảnh cửu trọng thiên thanh diễm lang, trọn vẹn tương đương với ba cái đồng cấp cái khác võ tu, dùng Tô Nham thực lực bây giờ, tất nhiên không là đối thủ, mặc dù có đặc thù chân khí gia trì cũng không được, ở giữa chênh lệch quá xa. Tô Nham dùng ánh mắt còn lại nhìn quét bốn phía, phát hiện thanh diễm lang chỗ đứng phi thường hoàn mỹ, thân thể hắn quét ngang, trực tiếp tập trung ba phương hướng, nói cách khác, mình muốn đào tẩu, như vậy nhất định tu theo cuối cùng cái hướng kia, nhưng là cái hướng kia nhưng lại đi thông kỳ liền trong núi bộ, hậu vũ cảnh võ tu, tiến vào sơn mạch bên trong, cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau, tốt giảo hoặc sói, cái này thanh diễm lang mặc dù không có tấn cấp linh thú, nhưng lại có. Không kém linh trí. Tô Nham thầm khen một tiếng, trải qua một phen điều tra, hắn triệt để buông tha cho chạy trốn nghĩ cách, ở sâu trong nội tâm ngược lại sinh ra một cổ chiến ý hư. Trải qua lột xác về sau, ta đối với thái cực quyền lý giải càng thêm khắc sâu, hôm nay bốn bề vắng lặng, vừa vặn toàn lực thi triển, cùng ngươi cái này chỉ sói hoang dây dưa một phen. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, sợi tóc run run, cả người tự hồ trong lúc đó cao lớn thêm không ít, thái cực quyền chú ý cương nhu cũng tế, lấy nhu thắng cương, trước mắt thanh diễm lang công kích lại là dùng hung mãnh làm chủ. Thái cực quyền đúng lúc là hắn khắc tinh, hơn nữa Tô Nham chân khí đặc thù, phối hợp tinh diệu thái cực quyền, mặc dù chống lại trước mắt thanh diễm lang cũng có được sức đánh một trận. Tô Nham cố ý giả ra sợ hãi bộ dáng, cái kia Thanh Diễm Lan trong mắt lập tức hiện ra một loại miệt thị. Đúng lúc này, Tô Nham đột nhiên vừa sải bước ra, cái này một vượt qua thẳng nhận được Thanh Diễm Lan phía trước một mét vị trí. Ngao, o o. Tô Nham diện mục dữ tợn, học giả giả tiếng tru của Lan, âm thanh triệt khắp nơi, cái này biến đổi cố đem Thanh Diễm Lan sợ hãi kêu lên một cái, thân thể tính phản xạ lui về phía sau, chân hạ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa theo trên đỉnh núi té xuống, ha ha, nguyên lai cũng là một cái người nhát gan, như vậy không lịch sự dọa. Tô Nham cười to, lần này khí thế bên trên chiếm cứ thượng phong, đúng là thừa dịp thắng truy kích, hắn bước chân vừa trật, hướng về Thanh Diễm Lan dẫn đầu phóng đi, kiên cố nắm đấm bị lục sắc chân khí bao khỏa, đánh ra cổ cổ kình phong. Thanh Diễm Lan ổn định thân thể, phát ra trầm thấp gầm rú, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, toàn thân ngọn lửa màu xanh không ngừng bốc lên, tựa hồ muốn ly thể mà ra, nó với tư cách một chỉ cường đại giả thú, lại bị một cái cấp thấp võ tu cho trêu tức một phen, giờ phút này gặp Tô Nham chủ động hướng về chính mình công tới, trong nội tâm càng là phiền muộn. Rống. Thanh Diễm Lan gào thét liên tục, cực đại thân hình nhảy lên hướng về Tô Nham nghênh khứ, trong nội tâm đã có ý định, nhất định phải đem trước mắt thiếu niên này cho sinh xé, mới có thể giải mối hận trong lòng. Tô Nham chân khí ngưng thực, cùng trầm trọng Lan trảo đã đến một lần hung ác va chạm. Phanh. Một tiếng nặng nề nhẹ vang lên, nắm đấm cùng Lan trảo chạm vào nhau chỗ sát ra mảng lớn hỏa hoa, màu xanh Thanh Diễm Lan cùng mang theo lục sắc chân khí Tô Nham, đem cái này một phiến không gian chiếu rọi không quá hắc ám. Khục khục. Một tiếng ho nhẹ, Tô Nham cả người giống như đạn pháo bị bắn đi ra, lúc này đây va chạm lại để cho hắn hiểu được, mang lực quyết đấu, chính mình không có chút nào phần thắng, như cho hắn tại thời khắc mấu chốt vận chuyển triền ti kình hội co lại cánh tay hơn nữa đem Thanh Diễm Lan lực lượng tan mất một bộ phận, chỉ sợ chính đầu cánh tay đều muốn bị cắt đứt. Phanh. Tô Nham tại giữa không trung đã đến một cái lư ngư lăn qua lăn lại, xấu xí lật ra hai vòng, cuối cùng dùng cái mông của mình cùng mặt đất đã đến một cái tiếp xúc thân mật, ai u. Trời đánh. Cái này có tiếng kêu thảm thiết thật sự quá chói tai rồi, liền đối mặt Thanh Diễm Lan đều sững sờ, trong mắt đối với Tô Nham càng là khinh bỉ, chẳng phải ngã thoáng một phát nha, đáng giá lớn tiếng như vậy sao? Thanh Diễm Lan nào biết đâu rằng Tô đại thiếu giờ phút này phiền muộn, hắn run run rẩy rẩy đứng người lên. Một cái đại thủ nắm bờ mông không ngừng ma sát, cúi đầu nhìn qua một khối đầy tảng đá, ngửa mặt lên trời không nước mắt, ngươi nói ta không sao trên không trung trở mình cái kia hai cái làm gì vậy, tảng đá kia ở đâu ra a? Như thế nào hội như vậy tim a? Ngươi có thể không may, nhưng là cũng muốn có một hạng độ a. Lúc này mới cùng nhân gia đối một chiêu, đã bị một tảng đá cho cường bạo cúc hoa, cái này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ so với bị lừa đá cũng không mạnh hơn bao nhiêu a, vù vù khạc khạc. Một hồi hắc xì, Tô Nham quay đầu, vừa hay nhìn thấy Thanh Diễm Lan cười toe toét miệng rộng, lộ ra u ám bạch nha, trên đầu lưỡi cuốn, màu xanh con mắt thỉnh thoảng trên mặt đất tảng đá cùng Tô Nham trên mông đít đổi tới đổi lui, tràn đầy mỉa mai chi ý, Tô Nham một hồi ngạc nhiên, người này vậy mà đang cười nhạo mình, mẹ, lão tử lại bị rất khinh bỉ. Tô Nham vặn vẹo uốn éo eo cơ, cảm thụ được có đau một chút, có chút ngứa, có chút đau xót, có chút chập choạng bờ mông. Một cước đem tảng đá đá bay, lần nữa hướng về Thanh Diễm Lan đánh tới, dám cười nhạo lão tử, cho ngươi cây hoa cúc khó giữ được.